Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muối ăn trực tiếp che mặt khóc nức nở trong phòng livestream, những người trong phòng livestream cũng cảm động theo, không ít người đều rơi nước mắt tầm trai. Mẹ cậu là lo cho cậu thôi. Đứng lên đi, khóc cũng chẳng được gì. Mạnh mẽ lên, tôi mới 8 tuổi đã mất mẹ nên tôi hiểu cảm giác của cậu. Hâm mộ mấy người có mẹ chở che quá đi. Song lúc này, những lời an ủi của cư dân mạng cũng chẳng khác gì muối đổ biển. Cậu ta chỉ nghe lọt tai những lời của Tần Dược mà thôi. Mẹ cậu vì không muốn bị lộ, nên chỉ đành chọn cách đơn giản nhất, chính là tác động trực tiếp lên cơ thể mình. Vậy nên bà ấy xịt nước hoa rất nhiều. Ban ngày thì nói mình có việc phải ra ngoài, rồi vào kho đông lạnh giấu. Đến 7, 8 giờ tối mới về. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm ngon canh ngọt cho cậu, mong cậu học hành thật tốt. Cậu thấy như này rất ổn, đỡ phải nói chuyện với mẹ mình, lúc nào cũng chỉ giục cậu ăn cơm rồi đi ngủ. Câu nói này quả thật giống như mũi tên xuyên thẳng vào tim. Đôi lúc, một người mẹ chỉ lải nhải vậy thôi, nhưng con cái đều cảm thấy mất kiên nhẫn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tình mẹ mà lại chẳng cần. Tâm tính này lúc ấy, cuối cùng cũng bị Tần Dược nói ra sự thật. Triệt để phá hủy bức tường phòng ngự của muối ăn. Quá đau, thực sự quá đau. Giờ cậu ta mới biết mình mất dạy đến nhường nào. Tần Dược tiếp tục nói. Những ngày này bà ấy không chỉ chăm lo cho cậu, bởi bà ấy biết bản thân không thể ở lại, nhưng còn rất nhiều việc muốn làm. Bà ấy đóng quán nhỏ của mình, hiện giờ siêu thị mini. Bà ấy cứ như vậy, chiết khấu toàn bộ hàng hóa cho người khác, sau đó trực tiếp bán quán. Cậu sắp lên đại học, quán lại chẳng có ai trông nom. Huống hồ, cái này vốn dĩ là sản nghiệp cha để lại cho cậu. Các bác các cô thường xuyên đến làm loạn, mẹ cậu lo cậu không giữ được. Nên bà ấy dứt khoát bán 1,2 triệu, lại thêm tiền tích góp trong nhiều năm, tổng cộng được 2 triệu, gửi định kỳ ở trong ngân hàng. Sau này, dù cả năm cậu không làm gì cũng có một khoản tiền lớn. Cho nên, vào ngày thi đại học cuối cùng, bà ấy đưa số tiền kia cho cậu, còn nói một cách trịnh trọng là cậu đã trưởng thành rồi. Muối ăn nghe vậy, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cậu ta còn gật đầu, vẫn nhớ được những chuyện ấy. Cậu ta vừa khóc vừa nói, mẹ đưa cho tôi 2 triệu, nói sau này để tôi tự cầm, giờ lớn rồi nên có thể làm chủ. Lúc ấy tôi còn ngạc nhiên lắm, nghĩ thầm mẹ cũng góp được nhiều tiền ghê, là 2 triệu đó. Chẳng phải tôi đứng trên vạch xuất phát luôn rồi à, tôi còn đùa, bảo mẹ là phú bà. Lúc ấy vui lắm, thật sự vui lắm, mẹ tôi là một người cực tốt, quả thật cậu ta có một người mẹ tốt. Luôn cố gắng cho cậu ta. Cũng đủ nỗ lực, kiên cường, một mình nuôi nấng cậu ta nên người. Tần Dược thở dài, sau khi cậu thi đại học xong, theo lý thuyết thì chấp niệm của bà ấy sắp tan hết rồi, nhưng lại còn phải tra điểm thi đại học, nên bà ấy giữ lại được đôi chút. Điểm của cậu đủ để đậu vào Thanh Bắc, bởi vì thư báo trúng tuyển rất đặc biệt nên mẹ cậu cũng muốn ngắm một chút. Cho nên bà ấy lại giữ lại thêm chút nữa. Xong lúc này, bà ấy lại đặc biệt nghiêm khắc với cậu, chẳng hạn như bắt cậu tự mình giặt đồ, nấu ăn. Vốn dĩ cậu nói muốn đi du lịch sau khi thi xong, nhưng bà ấy lại không cho đi. Vì chuyện này mà cậu còn cãi nhau với bà ấy một trận lớn. Muối ăn lại cúi gằm mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sai rồi, Tần Đại Sư, tôi thật sự sai rồi. Giờ nghĩ lại một chút, những lời kia của mẹ đều là vì muốn cậu ta tự thân tự lập. Bởi bà ấy biết mình đã C-H-E-T rồi. Giờ nghĩ lại chỉ thêm đau đớn vạn phần. Bớt đau buồn, mẹ cậu không thể kiên trì đến lúc nhận thư báo trúng tuyển. Mặc dù cậu cãi nhau với bà ấy, nhưng lại rất hiếu thuận, cho nên vẫn nghe lời làm việc nhà, nấu cơm, tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, mẹ cậu thường xuyên ra vào nhà xác, cuối cùng bị bác sĩ phát hiện, báo cho cục đặc dị. Thời điểm cục đặc dị muốn bắt bà ấy, bà ấy cầu xin trong đau đớn, xin thêm 1 tháng nữa. Cho nên bà ấy biết, bản thân chỉ có 1 tháng mà thôi. Đến ngày đó, quỷ khí của bà ấy không thể kiên trì thêm nữa. Hôm qua, bà ấy không tỉnh lại ở trong nhà xác. Người của cục đặc dị tới, sau khi xác định hết thảy mới thông báo cho cậu. Cho nên, cậu mới biết mẹ mình đã mất 1 tháng, nhưng theo ý của cậu thì bà ấy chỉ vừa mất tích 24 giờ mà thôi. Thậm chí cậu cũng không thể báo cảnh sát, chuyện cứ vậy mà chấm dứt. Giờ cậu đã chấp nhận chưa? Muối ăn gật đầu, tôi hiểu rồi, cảm ơn Tần đại sư. Tần đại sư, nghe nói ngài có thể khống chế âm dương, mẹ tôi, bà ấy vẫn còn chứ? Bà ép buộc bản thân mình ở lại dương gian, có tổn hại gì đến hồn phách của bà ấy không? Bà ấy vẫn đầu thai chuyển thế được chứ? Cậu ta sợ hãi vô cùng, sợ mẹ mình đã hồn phi phách tán. Tần Dược lại gật đầu, mặc dù mẹ cậu cưỡng ép lưu lại nhân gian vì chấp niệm, nhưng hiện giờ quỷ khí đã khôi phục, nhân gian cũng thích hợp cho ma quỷ tồn tại, nên sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng đâu. Đây cũng chính là bây giờ, nếu là một năm trước, không đến 7 ngày thì ma quỷ đã tiêu tán rồi. Mà bây giờ, sở dĩ người mẹ này vẫn chưa tỉnh lại, không phải vì những cái đó, mà là sau khi chấp niệm tan đi, linh hồn trở nên hỗn độn, cuối cùng bị quỷ môn quan thu hút, tiến vào giữa quỷ vực. Thêm nữa vì bà ấy đã tiêu hao một lượng quỷ khí ở nhân gian, cho nên rất suy yếu, nên muốn chuyển thế đầu thai cũng cần phải tu luyện thêm nhiều năm. Nhưng cậu cứ yên tâm, bà ấy chưa từng hại người nên sẽ được chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người. Chưa biết chừng 15 tháng 7 âm lịch, bà ấy còn có thể quay về thăm cậu. Nghe vậy, Mấy Ăn không những không cảm thấy kinh khủng, mà lại như chút được gánh nặng. Tuy nước mắt vẫn trực trào nhưng không còn tuyệt vọng như trước nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mua điện thoại di động, tiền giấy cho bà ấy. Đây là ký thác tâm linh, Tần Dược vui mừng, sau đó hỏi một cách nghiêm túc. Chàng trai, còn một chuyện cậu vẫn phải làm. Chuyện gì? Tiền của mình thì phải giữ trong tay. Đây là di sản cha cậu để lại, mẹ cậu C, H, E, T đi nhưng vẫn không bỏ được chấp niệm, cho nên đừng nghe bất kỳ lời ra tiếng vào của ai khác, đến khi tốt nghiệp đại học hắn dùng. Hơn nữa, mẹ cậu C, H, E, T vì tai nạn xe cổ, coi như là tai nạn giao thông. Cậu liên hệ với người của cục đặc dị sẽ nhận được tiền bồi thường. Đừng vì cái C, H, E, T của mẹ mình mà không nhận số tiền kia. Đây là thứ cuối cùng bà ấy để lại cho cậu. Cách chương.